Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Golden Lino đánh tới. 313 Linh bên tai, cũng truyền tới Hylia nữ thần yếu không thể nghe thấy thanh âm. Ta, hiện tại, rất hư yếu, xin giúp ta ngăn cản lần này tập kích, việc nhân đức không nhường ai. Nữ thần thanh âm xuất hiện lần nữa, cho Linh rất lớn động lực, chỉ thấy trong tượng đá, xuất hiện một sợi phiêu hốt hào quang 7 màu, dung nhập Linh ngực, một cỗ hòa bình năng lượng hòa tan tại Linh trong cơ thể. Lực lượng rất yếu ớt, vẻn vẹn chỉ là để Linh lần nữa khôi phục tinh lực. Hắn hiện tại, còn vẻn vẹn chỉ là 3 viên trái tim HP, Linh trong tay. Chế băng khí kỹ năng phát động, hàn khí ngưng kết, trong tay của hắn xuất hiện một thanh băng chế Hylian Shield. Zelda giật mình nhìn xem Linh, ngươi đây là muốn? Linh gật gật đầu, mặc dù mình thực lực tạm thời trên phạm vi lớn suy yếu, vẻn vẹn chỉ có được cơ bản nhất thể lực cùng tinh lực. Nhưng chỉ cần trong tay có tấm chắn, cho dù là ma thần, cũng có thể gửi cho ngươi nhìn. 4 quả lưu tinh đáp xuống trên mặt đất, liền rơi vào cách đó không xa, bởi vì mặt đất bị Linh nổ ra một cái đại không huyệt. Cho nên 3 viên lưu tinh rơi xuống đất, trực tiếp dẫn đến vị trí sụp đổ ra, bụi bặm đầy trời, công chúa Muso dưới chân còn tại vẫn run rẩy, Loki cũng rút đao ra lưỡi đao, cười tà nói, ta rất lâu không có chiến đấu. Để cho ta cũng tới nóng người. Scarlet Witch cảm thấy không ổn, vội vàng hô, nhanh giải khai ta trói buộc khí, ta cũng có thể chiến đấu. Midner kêu lên, không cần á. Chỉ thấy Linh cầm trong tay hàn băng thuẫn bài, cầm Master Sword đi tới. Hắn nhìn về phía Midner, Midner gật gật đầu, tốt đát, ta đi xem hộ tượng nữ thần. Công chúa Muso lo lắng nhìn về phía Linh. Thật không việc gì sao? Ta cảm giác thực lực của ngươi lập tức suy yếu rất nhiều. Tựa hồ liền Loki cũng không bằng. Loki mãnh liệt nhíu mày lông. Lời này ý tứ, làm sao ta là ý nghĩa rất sỉ nhục tính toán đơn vị. Hắn nhìn về phía trước bụi đất lật dương. Cau mày nói, địch nhân đâu? Ta ngược lại muốn xem Ganon sẽ phái ra quái vật gì. Giống, Loki giác mặt cứng đờ. Oành oành, đây là chậm chạp mà tiếng bước chân nặng nề. Công chúa Muso sắc mặt cũng khó nhìn. Truyền lại mà đến khí tức, để thân thể nàng có chút cứng ngắc. Vẻn vẹn căn cứ cái này trầm thấp tiếng hít thở. Nàng tựa hồ có chút rõ ràng phải đối mặt địch nhân. Công chúa Muso miễn cưỡng cười nói với Linh. May mắn Linh ngươi lúc trước hung hăng suy yếu Ganon một cái. Không phải vậy cũng không phải là Ganon nanh vuốt, mà là Ganon chính mình tự thân lên trận. Loki vội vàng nhìn xem công chúa Muso. Tiểu cô nương, ngươi ý tứ địch nhân rất mạnh. Hắn còn chưa nói xong lời nói, liền thấy bụi bặm bên trong. 4 cái toàn thân hoàng kim cao lớn thân ảnh đi ra. So Loki eo còn thô móng ngựa, như là con nhím quân ra bộ lông, cơ bắp như là nham thạch, khuôn mặt cực kỳ khủng bố, ngũ quan giống như là từ trong tâm nổ tung, tràn đầy bạo ngược khí tức. Bộ lông mở ra, tựa như là nổi giận sư tử. Golden Lino, Lino bên trong người mạnh nhất, hoành hành Hyrule mạnh nhất. Kẻ phá hoại. Tại Linh du lịch Hyrule lúc, Ganon từ đầu đến cuối bị Zelda vây ở pháo đài, dây dưa cùng nhau, không thể đi ra làm loạn. For Divine Beast phạm vi hoạt động có hạn, mà chịu đủ quấy nhiễu hợp lý cư dân, đã tìm được cùng mất khống chế thần thú cùng tồn tại cách sống. Cho nên đối với Hyrule người uy hiếp lớn nhất, chính là loại này toàn thân màu vàng kim. Cực kỳ hoa lệ, cực kỳ bạo ngược Golden Lino. Linh siết chặt Master Sword, không nhúc nhích. Loki không biết nên nói cái gì, mà công chúa Muso thì bắt đầu lộ ra một ít bối rối. nhìn xem Linh, ánh mắt lập tức trở nên kiên nghị, nói, không được, loại cấp bậc này địch nhân, ngươi bây giờ loại trạng thái này không thể lên tràng, nếu không sẽ, nàng bỗng nhiên không nói, bởi vì Linh ba cách HP sơ cấp. Linh nhìn xem nàng cười một tiếng, dáng tươi cười rất dễ nhìn, thật ấm áp, đây đương nhiên là tiếp theo, trọng yếu là trong tươi cười tự tin, cái này trước mắt trạng thái, vẻn vẹn nhân loại cực hạn lực lượng hai lần Linh, cái này chỉ cần bị Golden Lino đụng vào một cái, liền sẽ chết được không thành hình người Linh, một điểm e ngại ý tứ đều không có, bởi vì không có Midner ở đây. Càng phát ra trầm mặc, Linh cười nói với công chúa Muso, bảo vệ tốt chính mình, ta sẽ không để cho tiếp nhận áp lực quá lớn. Sau đó Linh liền mở ra cánh, phi thân hướng về phía bốn cái Lino nghênh đón, bởi vì tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, cho nên cho dù là bay lên, công chúa Muso cùng Loki cũng cực nhanh đuổi kịp hắn. Loki cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có cái gì chiến thuật? Ta đánh nghi binh, các ngươi đánh lén, vẫn là ta đi Lino bên kia giả ý đầu nhập vào. Kết quả chờ đợi bọn hắn tín nhiệm đang thi triển đâm lưng. Linh đánh giá một tí mình bây giờ thực lực, nói ra, ta bao hai cái, các ngươi mỗi cái một cái. Công chúa Muso giật mình, vội vàng nói, không được, dạng này ngươi phong hiểm quá lớn. Ta tới, Linh lắc đầu, hắn rõ ràng công chúa Muso năng lực rất mạnh, kiếm kỹ siêu phàm, có thể cùng Linh đối chiêu 100 năm không rơi vào thế hạ phong. Ứng phó một cái Golden Lino không có vấn đề, nhưng là hai cái liền sẽ xảy ra nhân mạng. Lino là trời sinh chiến đấu sinh vật, một versus một đều rất khó chống đỡ, một đối hai chính là ác mộng độ khó, mà Loki trình độ có, nhưng Linh biết, Loki chỉ có cùng Golden Lino chu toàn bản sự. Hắn để Loki dùng huyễn thuật mê hoặc Lino, kéo dài thời gian, chờ đợi Linh giải quyết xong hai cái Golden Lino, trở về lại viện trợ Loki ngăn cản. Nói cách khác, Linh phải lớn bao lớn ôm lấy phần lớn áp lực. Công chúa Muso trong lòng rất lo lắng, nhưng là nàng không nói thêm nữa. Bởi vì bốn đầu Golden Lino, thanh thế dọa người bám thân lao đến, mặt đất chấn động mãnh liệt, phảng phất là một cái hiện đại hóa xe tăng quân đội sông bên này vọt tới. Loki lần đầu gặp bốn đầu Lino tiến hành cùng lúc vọt tới. Hắn cũng không phải là không có đánh qua Lino. Tại công chúa Skyward cần sinh mệnh sầu riêng lúc, Loki cũng cùng một chỗ soát qua quái vật, trong đó cũng bao quát Lino, nhưng là thanh thế như vậy, loại tràng diện này có thể cũng không phải là hắn đánh giết những cái kia đỏ da da xanh Lino có thể so sánh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Khai chiến đem cùng, Linh chợt khẽ vươn tay cản quá công chúa Muso, hướng về nàng nho nhỏ bờ môi ăn đi một viên công kích trái cây cứng đường ăn. Công chúa Muso giật nảy mình, thấy rõ đồ vật về sau, ngoan ngoãn ăn, đây là 5 viên đại sư chuối tiêu chế biến thành nấu ăn cứng đường ăn. Có thể trên phạm vi lớn gia tăng lực công kích, Linh một mực rất trân quý những thứ này trái cây cứng đường ăn. Chính mình cũng có chút không nỡ ăn, nhưng là hiện tại tình trạng có chút gian nan, hắn đương nhiên sẽ không đối với yêu dấu công chúa keo kiệt. Công chúa Skyward cảm nhận được trong cơ thể một trận khô nóng năng lượng dũng động, tự thân lực lượng liên tục tăng lên, mà tại công chúa Skyward tiêu hóa dầu chuối quả cứng đường ăn lúc, bốn cái Lino đánh thẳng tới, Linh dưới chân trải tầng tiếp theo hàn băng, trượt lên mặt băng cực nhanh bắn vọt mà đi. Trung ương nhất Golden Lino giống to một chiêu đại kiếm quét ngang, dù cho sinh mệnh cứng rắn như tho, sinh sinh trúng vào một chiêu như vậy, cũng muốn kiếp sau ngồi lên xe lăn vung mạnh chùy. Trong chốc lát, Linh nhẹ nhàng nhảy lên, gió dập dờn tại trong tóc, thời gian biến thành chậm lại, hoàn mỹ né tránh, bullet time,